Chương 192, khổ chú Đoản. Khổ chú Đoản cách lầu mà đi, tại trong màn đêm kéo ra một đầu dài dài bạch quang, nếu là có người nhìn xem bầu trời, tuyệt đối sẽ thấy được thập phần rõ ràng. Mới xuống lầu chẳng bao lâu nữa trở lại hoàng cung Duyên Lăng hoàng đế, hồi cung sau đó cũng không nằm ngủ, trên thực tế tối nay chuyện này không có chính thức rơi xuống màn che lúc trước, hắn thật sự là cũng khó có thể ngủ, đứng ở ngự thư phòng trước, đều có người hướng hắn báo cáo tối nay phát sinh hết thảy sự tình. Làm, lúc người nọ nói lên hình bộ thượng thư Vương Chi Chương tự tiện đem ba vị hình bộ cung phụng điều hướng hẻm nhỏ bên kia thời điểm, Duyên Lăng hoàng đế mặt không biểu tình mở miệng, mô phỏng chỉ, hình bộ thượng thư Vương Chi Chương tuổi già lão suy, ban thưởng suy đoán quan về quê, thị lang quan bạch hạ càng vất vả công lao càng lớn, hiển nhiên ngày lên mặc dù chủ trì hình bộ, triều hội thời điểm liền tuyên cáo việc này, tối nay liền làm cho lễ bộ lại bộ chuẩn bị, ngày mai triều hội thời điểm, trẫm muốn xem lấy quan bạch hạ thay đổi cái kia thân quan phục. Dăm ba câu liền quyết định rồi một vị triều đình đại lão con đường làm quan, trừ đi vị này bên ngoài, cũng sẽ không có người nào. Về phần vị này hình bộ thượng thư đại nhân có hay không thật sự già nua, cũng sẽ không có người đi thật sự để trong lòng. Duyên Lăng phía sau là học cung không giả, nhưng ở thành Lạc Dương, hoàng đế bệ hạ nói lời, cũng nên so với cái kia học cung ý chí đến nhanh nhiều lắm. Trẫm tại đây tòa thành Lạc Dương đứng đấy, mặc dù là học cung các tiên sinh, cũng muốn hảo hảo nghe một chút trẫm ý tưởng. Những lời này sinh thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng vừa đúng có thể làm cho người chung quanh đều nghe thấy. Người nọ không mình hành lễ, muốn đi thực hiện bệ hạ ý chí, nhưng mới ngẩng đầu liền chứng kiến phía chân trời có một đạo bạch quang xẹt qua, hắn khẽ giật mình, sau đó chỉ là một lát liền chứng kiến đồng dạng là ngẩng đầu lên hoàng đế bệ hạ. Vị kia Duyên Lăng hoàng đế cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy khoái ý, bọn hắn bất quá một kẻ tục nhân, liền giang hồ vũ phu đánh nhau đều nhìn không ra trong đó kỳ diệu, thì như thế nào thấy được động một kiếm kia đến cùng như thế nào. Có thể hắn chỉ cần biết rằng đó là một kiếm, liền đã đủ rồi. Lý Xương Cốc tiên sinh ra một kiếm, liền vậy là đủ rồi. Một kiếm này đại biểu cho Xương Cốc tiên sinh thái độ, cũng đại biểu cho thành Lạc Dương thái độ, càng là hắn vị này Duyên Lăng hoàng đế thái độ. Bạch quang xẹt qua màn đêm, kéo lấy thật dài dấu vết đi vào Vương Yển Thanh này tòa tiểu viện phía trên. Vị kia một mực ngồi ở trong nội viện bên cạnh cái bàn đá mắt đuôi mù người đọc sách, lòng có nhận thấy ngẩng đầu, sau đó liền cười nói, nguyên lai tiên sinh thật sự là tại trong thành Lạc Dương. Vị này mắt đuôi mù người đọc sách nhìn không thấy một kiếm kia, nhưng có thể cảm nhận được kiếm khí, cái kia cổ kiếm khí có mùi vị, mùi gì đạo, ước chừng cùng với lúc trước hắn làm cho đã học qua những cái kia thơ bản thảo giống nhau, công chính bình thản, chính thức quân tử mà thôi. Vương Yển Thanh bội phục nhất thế gian chân quân tử, chán ghét nhất thế gian ngụy quân tử, trong thành Lạc Dương nhìn thấy một vị, may mắn đến cực điểm, trong hẻm nhỏ, đang ở đó lưng còng lão nhân đem cái kia ngọc bát đánh bay đồng thời, Diệp Sên Ca phun ra một ngụm máu tươi. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy kế tiếp vị kia đạo chủng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, làm, lúc kia miệng, lưng còng lão nhân đột nhiên quay đầu, nhìn về phía xa xa, cái kia bức vẽ cuốn chỉ là một lát liền chuyển qua hắn trước người, mọi người không rõ ràng cho lắm, chỉ có Lý Phù Giao trước tiên cảm nhận được đạo kiếm khí kia, cùng tu vi không quan hệ, chỉ là nguyên ở hắn không chỉ có là kiếm sĩ, cũng bởi vì xuất kiếm người nọ xuất kiếm lúc trước đối với hắn đã từng nói qua, ở giữa thiên địa có một kiếm mà đến, sắp tới gần này hẻm nhỏ thời điểm. Cái kia ba vị hình bộ cung phụng cuối cùng là cảm nhận được cái kia một cổ càng ngày càng gần lăng lệ ác liệt kiếm khí, vì thế làm cho người ta sợ hãi, so với trước lưng còng lão nhân làm còn muốn quá mức chi. Ba vị hình bộ cung phụng liếc nhau, riêng phần mình đều chứng kiến đối phương trong mắt kinh hãi. Cái này trong thành Lạc Dương xuất hiện một vị kiếm khí cảnh kiếm sĩ chính là một kiện làm cho người ta đoán không ra sự tình, vì sao hiện nay lại xuất hiện một vị kiếm sĩ, chỉ là dựa vào cái này của kiếm khí đến xem. Theo lý so với lúc trước xuất hiện một kiếm liền trọng thương một vị thanh ti cảnh tu sĩ Lý Phù Giao mạnh hơn, thậm chí so với vị này Triêu Mộ cảnh học cung tu sĩ, cũng muốn mạnh mẽ, trong thành Lạc Dương chắc chắn là có rất nhiều chuẩn bị ở sau, ba vị hình bộ cung phụng kinh nghi bất định, trách không được vị kia hoàng đế bệ hạ đối với học cung thái độ, xa xa không có lịch đại hoàng đế như vậy khiêm tốn, nguyên lai liền là vì hiện nay vị này hoàng đế bệ hạ ác chủ bài, vượt quá tưởng tượng của mọi người, Lý Phù Giao trông mong lấy trông mong một kiếm này. Diệp Sên Ca thì là thần tình cổ quái chờ một kiếm này, mà Trình Vũ Thanh càng là không hiểu ra sao nhìn xem cái kia lưng còng lão nhân. Một kiếm này, từ đầu đến cuối đều là nhằm vào vị lão nhân này, bởi vậy người bên ngoài mặc dù là cảm thấy cái kia cổ kiếm khí, cũng sẽ không cảm thấy chút ít không khỏe, có thể đang đứng ở một kiếm này đứng mũi chịu sào lưng còng lão nhân đem cái kia bức vẽ cuốn dời đi trước người sau đó, vẫn như cũ là toàn tâm đặt ở một kiếm kia lên. Hắn hiện nay cũng đã không dám suy nghĩ Diệp Sên Ca thời điểm này có thể hay không đột nhiên tập kích rồi. Một kiếm này uy thế, mặc dù là hắn, đều một chút không có nắm chắc có thể tiếp được, trong thành Lạc Dương có kiếm sĩ, hắn biết rõ, Trích Tinh Lâu trên cái kia mưu phản học cung người đọc sách, năm đó chính là ngược lại luyện kiếm, ra học cung thời điểm cũng đã là Triêu Mộ cảnh, hiện nay đã qua ít nhất là một cái giáp có hơn, như nói không có xa hơn trước đạt một bước, hắn tin, dù sao người nọ là bị vây ở Rích Tinh lâu trong, muốn nói là đi phía trước bước ra một hai bước, hắn cũng tin, người nọ thiên tư, tại đồng thời thay học cung người đọc sách bên trong, vẫn như cũ là ổn ở trước tam giác, đổi vọng luận hắn năm đó còn trẻ lúc chính là đi bộ đi đến này tòa kinh khẩu sơn, đi vào này tòa học cung, năm đó hắn tại học cung thời điểm, lưng còng lão nhân bất quá chỉ là một cái đần đệ tử mà thôi, tính toán ra, bọn hắn đúng là đồng nhất năm vào học cung, bởi vậy tại một kiếm kia còn chưa tới trước người, hắn liền nhận ra một kiếm kia nhất định là hắn ra đấy, người nọ đọc sách như thế, luyện kiếm như thế, vĩnh viễn công chính bình thản, muốn không biết cũng khó khăn, chẳng bao lâu sau, hắn nhớ tới hắn thời điểm chỉ còn lại có một tiếng cười lạnh, có thể hắn tối nay rồi lại ra kiếm, hơn nữa kiếm kia vạch tìm tòi học cung tại Rích Tinh lâu trên bố trí cấm chế, mới nghe lần đầu, sau một lát, đạo bạch quan kia đi vào hẻm nhỏ, mọi người có thể thấy rõ, cũng không phải một người, mà chỉ là một thanh kiếm, một thanh nhìn như bình thường thiết kiếm, nhưng kiếm khí mười phần, ba vị hình bộ cung phụng hai mặt nhìn nhau, nguyên lai bệ hạ ác chủ bài, còn muốn so với hắn suy nghĩ cao hơn rất nhiều, lão nhân mặt không biểu tình, kiếm hướng về lão nhân đâm tới, Lý Phù Giao bên tai vang lên thanh âm, xem trọng, trong hẻm nhỏ kiếm khí đại thịnh. Chui này khổ chú đoạn đã nhanh đến trước ngực, lưng còng lão nhân nghiến răng nhìn xem thanh kiếm kia, Lý Xương Cốc, thực muốn như thế khi sư diệt tổ, không niệm học cung nửa điểm tình cảm, thiết kiếm trước sau như một đâm tới, cùng lưng còng lão nhân trước người họa quyển gặp nhau, chỉ một lát sau, cái kia phó đen trắng họa quyển đã bị đâm thủng, tại lưng còng lão nhân trước mặt đình trệ một lát, hắn nghiêm nghị hét lớn, Lý Xương Cốc, như trước, bình tĩnh, khổ trú đoạn, đi phía trước mà vào, một kiếm xuyên tim, vị này Triêu Mộ Cảnh học cung tu sĩ bị, được một kiếm đâm thủng ngực, cái kia phó họa quyển cục hứng theo không trung lăn xuống đến, lưng còng lão nhân vẻ mặt không thể tin, nhưng cũng chỉ có thể té xuống, sinh cơ đoạn tuyệt, một kiếm mà thôi, một kiếm sau đó, khổ trú đoạn ngược lại bay trở về, rất nhanh không thấy bóng dáng, Lý Phù Giao thu kiếm vào vỏ, toàn bộ hẻm nhỏ giống như chết yên tĩnh, hẻm nhỏ bên ngoài rất nhanh đèn đuốc sáng trưng, có không ít mặt giáp sĩ đi đến, bắt đầu chỉnh đốn tàn cuộc, chỉ là những người kia không ai nhìn đạo chủng cùng Lý Phù Giao, chỉ là tại kéo động thi thể, có một vị thân hình cao lớn mặt giáp sĩ đi qua cái kia khung xe ngựa thời điểm, thuận tiện rút đao đem cổ thanh đầu cắt xuống, một màn này, bị, được ba vị hình bộ cung phụng đều chứng kiến, cho tới bây giờ bọn hắn mới hiểu được, nguyên lai bệ hạ, đi phía trước bước ra một bước,